Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20, mốt cá sấu yêu. Trong lòng Cổ Vân lạnh lùng vừa cười, kỹ thuật diễn của những người này thật là vụng về. Hắn rất tin tưởng, những lời này chính là nhằm vào bản thân. Có một tên đệ tử núi Thanh Môn càng là lớn tiếng nói Cổ Vân bất quá nhập môn 3 năm, ỷ thân phận của đệ tử lão canh dài mới đến nơi này, hắn không có kinh nghiệm hái thuốc, càng không có kinh nghiệm đấu pháp, linh thảo ta thu thập cùng hắn chia đều. Đừng mơ, đúng, đừng mơ, trong chớp mắt, Cổ Vân dường như thành công địch của 9 người. Khóe miệng Lỗ Thiên Bá lộ ra một tia cười gằn, bất quá rất nhanh khôi phục bộ dáng nghiêm túc, trầm giọng nói Cổ Vân chính là đồng môn sư đệ chúng ta, lại cống hiến 3 kiện linh bảo, cùng hắn chia đều linh thảo có quan hệ gì? Nếu như trưởng lão Thang tại đây, các ngươi cũng dám nói như vậy sao? Lỗ Thiên Bá nói đến tuy nhiên dễ nghe, nhưng là Cổ Vân đã nhìn ra Lỗ Thiên Bá và những đệ tử Thanh Sơn môn này đang diễn kịch. Cổ Vân vốn liền với nhóm người này thất vọng, xem ra như thế, những người này căn bản không cách nào hợp tác. Cũng được, xem ra ta chỉ có thể bản thân đi hái thuốc rồi. Cổ Vân trong lòng thán một hơi nhẹ. Liền tại thời khắc núi Thanh Môn những đệ tử kia huyên thuyên không ngừng, Cổ Vân chú ý tới, một khối gỗ mục chỗ xa, vậy mà đang chậm chậm di động. Cùng với dựa sát đám người, độ của nó càng ngày càng nhanh. Có yêu thú, Cổ Vân cao uống một tiếng, là hai bậc cá sấu yêu. Lỗ Thiên Bá hét to một tiếng giàn trận. Con cá sấu yêu này trọn vẹn có 3 trượng nhiều dài, sau hai con mắt mở ra, như cùng lớn nhỏ lục lạc. Tại sao Cổ Vân và Thiên Bá Lỗ mở miệng, tức khắc chạy nhanh lên. Độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến mọi người trước mặt. Có mấy tên đệ tử núi Thanh Môn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đến, bọn hắn tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng yêu thú trong nước Nam Nhạc cực ít, bọn hắn ngẫu nhiên tỉ thí một phát linh lực mà thôi, căn bản không có trải qua thực chiến gì. Ngược lại là Lỗ Thiên Bá, trong mắt không có vẻ bối rối gì, hắn bình tĩnh chỉ huy bày trận, lại với Cổ Vân nói ra Cổ Vân, người đi dẫn dắt rời đi cá sấu yêu, những người khác công kích sau lưng của cá sấu yêu. Cổ Vân thoáng do dự một phát, thả người nhảy dựng, dụng tại trên một khối đá ngầm cực lớn, động tác đột nhiên này, quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của cá sấu yêu. Trên đá ngầm hòn đảo này, địa hình tương đối phức tạp, không ít đá ngầm cao thấp nhấp nhô, làm nên một tên tu sĩ linh lực 10 giai, hành động 10 phần nhanh nhẹn, ngược lại là cá sấu yêu kia, tứ chi thô ngắn, leo trèo lên có chút khó khăn. Những người khác nhìn thấy Cổ Vân đem cá sấu yêu dẫn dắt rời đi, này mới nới một hơi. Đây nhưng là bậc yêu thú 2, thực lực không kém hơn trong đó bọn hắn bất kỳ một cái, càng đáng sợ là cá sấu yêu da thô thịt dày, bọn hắn rất khó phá vỡ phòng ngự của cá sấu yêu, một cái không cẩn thận, để cho cá sấu yêu bắt lấy, chỉ sợ không có con đường còn sống. Còn đang đợi cái gì, không nhanh lên diệt xúc sinh này. Cổ Vân lớn quát, 9 người kia này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngự ra linh bảo của riêng phần mình xa xa đánh lén cá sấu yêu. Bất quá chút này công kích. Với đến nói cá sấu yêu, cùng cào ngưa ngứa kém không nhiều. Cổ Vân hoãn qua một hơi, ánh lửa trong tay vừa lóe, hắn quyết định thử nghiệm một phát uy lực lửa thiên linh. Hô, quả cầu lửa một mình mang tính thăm dò chạy như bay qua tới, cá sấu yêu với này căn bản không có để ý tới, bất quá tại trong phút chốc tiếp theo, quả cầu lửa quang hoa lớn bốc lên, tại trên lưng cá sấu yêu kịch liệt cháy lên. Suy suy, một cỗ mùi da thịt đốt trọi truyền đến. Trên lưng cá sấu yêu xuất hiện một vết thương lớn nhỏ miệng chén, máu chảy ròng ròng, phía trên giường như còn có một chút ngọn lửa hơi yếu vẫn đang thiêu đốt. Lỗ Thiên Bá thấy này, lớn kêu lên xúc sinh trong nước này e ngại lửa hệ pháp quyết, nhanh dùng linh hỏa quyết. Kế tiếp, từng đạo quả cầu lửa chạy như bay đến trên người cá sấu yêu. Bất quá cũng không có với cá sấu yêu tạo thành tổn thương gì, nhưng là quả cầu lửa lấy độ cực nhanh, bao trùm tại trên người cá sấu yêu, nhanh lan tràn thân. Cuối cùng bộ ngưng tụ đến trên vết thương Cổ Vân vừa mới đục lỗ. Lỗ sư huynh nói không sai, xúc sinh này sợ lửa. TTT, từng đạo ngọn lửa tuôn ra, tại trên người cá sấu yêu mãnh liệt cháy. Cá sấu yêu như cùng một quả cầu lửa cực lớn, trong miệng ra hí vang từng trận, gần như có chút cuồng loạn truy đuổi Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng cũng thầm thán phòng ngự cá sấu yêu này cường, linh hỏa hắn xem rõ ràng phổ thông quyết, với cá sấu yêu này căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Nếu như không phải bản thân dùng lửa thiên linh phá vỡ vết thương một mình cá sấu yêu, đem linh hỏa dẫn vào qua tới, chỉ sợ bọn hắn 9 người với cá sấu yêu này bó tay hết cách. Đương nhiên rồi, Cổ Vân cũng rất tin tưởng, bọn hắn 9 người căn bản vô tác dụng xuất lực, dù sao hấp dẫn cá sấu yêu chú ý là Cổ Vân, cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Không đến bước ngoặt khẩn yếu, bọn hắn làm sao có thể cầm ra linh bảo tư tàng của mình. Bản thân căn bản không có cần thiết cùng những người này cùng một nơi, bọn hắn tuyệt không sẽ thành tâm thành ý đối đãi bản thân. Đợi sau giết chết con cá sấu yêu này, Cổ Vân quyết định một mình hái thuốc. Chỉ cần đem mỗi loại linh dược thu thập một phần, để vào đến bên trong không gian hỗn độn, Cổ Vân liền trở về trên các đảo này, đợi đến trận pháp lần nữa mở ra tức có thể. Đến lúc đó, bên trong không gian hỗn độn, khẳng định phồn diễn lượng lớn linh thảo, Cổ Vân nộp lên một phần đổi lấy đan linh phách, linh thảo thừa ra, còn có thể bản thân thử nghiệm luyện chế đan linh phách. Sau hiện nhược điểm của cá sấu yêu, 9 người tới tấp ra tay, dùng thời gian của nửa canh giờ, mới đem nó giết chết. Trên các đảo, đã là một mảnh hỗn độn, đá ngầm lớn lớn nhỏ nhỏ, bị cá sấu yêu điên cuồng đụng thưa toái, mấy cây cây giống chỉ có, cũng bộ dẫm nát. Cổ Vân đã là kiệt sức rồi, bị một con yêu thú nhị giai truy nửa canh giờ, còn thỉnh thoảng trở tay công kích một phát, không mệt mới là lạ. Trái lại 9 người của núi Thanh Môn, ngược lại một bộ dáng nhẹ nhõm. Sau giết chết cá sấu yêu, đều ra một tiếng hoan hô. Yêu thú hung mãnh, tu sĩ các đều không muốn gặp được, nhưng là giết chết một con yêu thú, lại là kết quả hoàn toàn bất đồng. Thân yêu thú đều là bảo vật, chân quý nhất liền là nội đan rồi. Như vậy một viên nội đan nhị giai, giá trị xa xỉ. Trừ này ra, đắt đỏ nhất trên người cá sấu yêu này chính là da rồi, lực phòng ngự nó mạnh như thế, nếu là dùng da cá sấu yêu này luyện chế thành bảo giáp hộ thân, uy lực kinh người. Xung quanh núi Thanh Môn các loại ngũ đại môn phái, số lượng yêu thú thưa thớt, gần như hiếm thấy. Cho nên bất kể là nội đan yêu thú vẫn là tài liệu trên người, một khi mang về, nhất định giá trị xa xỉ, đối với có chút đệ tử núi Thanh Môn nghèo khó mà nói, tuyệt đối là một bút tiền ngoài ý muốn. Tại một hồi kia Cổ Vân khoanh chân điều tức, khác 9 người đã thương lượng tốt thế nào phân phối rồi. Một lần này, Lỗ sư huynh hiện nhược điểm của cá sấu yêu, nội đan này tự nhiên cần phải do hắn đến cầm. Chư vị sư đệ cũng đều trả giá không ít nỗ lực, sư huynh ta có thể không dám tham công a. Lỗ Thiên Bá vội vàng xua xua tay nói ra, sư huynh quá khiêm tốn rồi, nội đan này khẳng định là của ngươi. Mặt khác một tên đệ tử cũng nịnh nọt nói, một lần này, Lỗ sư huynh dẫn đội, ta các loại thế nào phân phối, tự nhiên cũng nghe của Lỗ sư huynh. Chúng ta đều nghe của Lỗ sư huynh. Đã như vậy, ta liền không khách khí rồi. Lỗ Thiên Bá ha ha ha cười lớn, hai bậc nội đan, giá trị mấy nghìn khối linh thạch, hắn lần này nhưng là kiếm lớn rồi. Da cá sấu liền do Lưu sư đệ và Tôn sư đệ chia đều. Cá sấu gân cho Tống sư đệ, cá sấu răng cho. Trong nháy mắt, một điều dưa cá sấu yêu chia sạch sạch sẽ sẽ, phàm là địa phương có giá trị, bộ phận xứng xong rồi. Thừa ra, cũng chỉ có thịt cá sấu rồi. Bất quá thịt cá sấu yêu này có thể hay không dùng ăn vẫn là vấn đề, và lại nói, khổng lồ như thế thân thể, không có phương pháp bảo tồn đặc thù, chỉ sợ đợi đến về kỳ, thịt cá sấu này cũng sợ là hư mất rồi. 9 người này cảm thấy mỹ mãn, trừ ra bên ngoài nội đan và da cá sấu cực kỳ chân quý, 6 người khác được đến bộ vị cũng cực kỳ không tồi, giá trị bình quân. Bất quá bọn hắn dường như quên một người, đó chính là Cổ Vân. Thẳng đến phân phối hoàn tất, Lỗ Thiên Bá mới đột nhiên giống hệt tỉnh ngộ, nói ai nha, ta quên Cổ Vân sư đệ rồi. Vừa mới Cổ Vân sư đệ chỉ là mang theo yêu cá sấu khắp nơi chạy, không có làm sao công kích, ta ngược lại là đem Cổ Vân sư đệ xem nhẹ rồi. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo lãnh mang, nếu là không có hắn đến hấp dẫn yêu cá sấu, bọn hắn 9 người làm sao có thể giết được đến yêu cá sấu. Càng huống chi, nếu như không có lửa thiên linh, nhóm người này căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của yêu cá sấu. Đổi thành bất kỳ một người ngoài, đều cần phải biết rõ Cổ Vân tại trong này này đánh chết yêu cá sấu vung tác dụng cực lớn, đến nơi này Lỗ Thiên Bá, Cổ Vân liền thành người vô dụng. Trên thực tế, Cổ Vân với tài liệu những trên người yêu cá sấu này cũng không có khao khát bao lớn, hắn hiện tại trên người còn có mười mấy vạn linh thạch, căn bản không để bụng những cái này. Nhưng là đây đủ để hiển bày ra, người Lỗ Thiên Bá các loại căn bản không có đem bản thân thả tại trong mắt, chỉ sợ về sau thu thập đến linh dược, cũng không sẽ phân cho bản thân. Cổ Vân vừa mới chỉ là chạy một chút mà thôi, không có tác dụng nhiều lớn, lần này không cần phân cho hắn. Một tên đệ tử không chút do dự nói ra. Có thể không thể nói như vậy, Cổ Vân sư đệ vẫn là vung tác dụng nhất định. Lỗ Thiên Bá cười nói bất quá, như đã lần này đều phân phối xong rồi, cũng liền như vậy nha. Đợi lần sau lại có yêu thú, nhất định muốn phân cho Cổ Vân sư đệ một phần. Cổ Vân trong lòng cười nhạt một tiếng, bản lĩnh chín cá nhân này, diễn kịch còn thật là vụng về. Đây cũng càng kiên định, Cổ Vân rời đi tính toán của chín người này. Đang tại lúc này, chỗ xa truyền đến tiếng cuộn sóng cực lớn, một chiếc thuyền lớn, do xa mà gần. Rất nhanh liền dựa sát các đảo. Lúc truy sát yêu cá sấu, cự ly mọi người bôn ba rất xa, đi tới trên một chỗ vách đá của biên giới các đảo, hiện tại mọi thứ đều bị chiếc thuyền lớn kia xem rõ rõ rành rành. Trên thuyền lớn rõ ràng viết Tiêu Dao hai cái chữ to. Đây chính là thuyền của Minh Tiêu Dao. Trương Tiêu Dao đứng tại trên bong tàu, cự ly trăm trượng, đã đem trên các đảo xem rõ rõ rành rành. Ta cho rằng sinh đại sự gì, liền qua tới xem, không có nghĩ đến núi Thanh Môn các ngươi, vậy mà có thu hoạch lớn, thật là để cho Trương mỗ ta hâm mộ a. Trương Âm Thanh Tiêu Dao lười biếng từ trên thuyền truyền lại qua tới. Nguyên lai là Trương sư huynh, người Lỗ Thiên Bá các loại đột nhiên đứng dậy, cung kính hành lễ. Bái kiến Trương sư huynh, chỉ có Cổ Vân còn ngồi tại nguyên chỗ, linh lực hắn hao tổn rất lớn, cần thiết điều tức một khoảng thời gian. Và lại nói, Tiêu Dao Minh cùng núi Thanh Môn bọn hắn đều thuộc về năm đại tông môn, địa vị kém không nhiều, cớ gì muốn hành lễ cho bọn hắn. Người kia là ai, vậy mà thấy kém minh chủ không hành lễ. Một tên đệ tử của Minh Tiêu Dao lớn tiếng hô gọi. Hai mắt Trương Tiêu Dao hơi hơi nheo lại, ánh mắt từ trên thi thể của yêu cá sấu thu trở về. Lỗ Thiên Bá sắc mặt đại biến, Cổ Vân nhanh chút dậy hành lễ. Trương sư huynh, đây là Cổ Vân trong cửa ta một tên sư đệ, bản tính bướng bỉnh, lần thứ nhất rời đi núi Thanh Môn, không hiểu quy củ gì, còn trông ngài không muốn trách tội hắn. Lỗ Thiên Bá đầy mặt tươi cười nói, núi Thanh Môn các ngươi còn thật là cái giá thật lớn. Trương Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, nếu như người này là của Minh Tiêu Dao ta sớm đã đem hắn trục xuất tông môn rồi. Đa tạ Trương sư huynh chỉ giáo, ta chờ chút định muốn chồng chất trách phạt hắn. Lỗ Thiên Bá vội vàng nói. Trương Tiêu Dao tiếng nói vừa chuyển, lần nữa xem hướng yêu cá sấu kia, con này yêu cá sấu ta rất cảm thấy hứng thú, ta muốn rồi. Tiếng nói chưa dụng, đã có hai tên đệ tử của Tiêu Dao Minh từ trên thuyền lớn xuống đến, hướng yêu cá sấu đi qua tới. Lỗ Thiên Bá sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ đến, Trương Tiêu Dao lại công nhiên đoạt thân thể yêu cá sấu. Tuy nhiên hắn là trong núi Thanh Môn, đệ tử cảnh giới linh lực đỉnh chóp, nhưng là đối mặt thiếu minh chủ của Tiêu Dao Minh, vẫn là không khỏi có chút chột dạ. Nếu là tại phụ cận núi Thanh Môn, Lỗ Thiên Bá còn có thể theo lý thuyết mà tranh. Nhưng là đây là các đảo rời xa nước Nam Nhạc, không có trưởng bối trông nom, chẳng lẽ thực sự muốn cùng Trương Tiêu Dao ra tay đánh nhau? Mục đích của chuyến này là vì thu thập linh dược, trao đổi đan linh phách. Một khi sinh tranh đấu, nhất định biết lãng phí lượng lớn thời gian, giảm bớt thu thập của linh thảo, thậm chí có khả năng do đó trao đổi không đến đan linh phách đầy đủ. Người ta Trương Tiêu Dao không để bụng, hắn muốn linh phách đan cũng không phải là việc khó. Nhưng là Lỗ Thiên Bá có thể không thể không để bụng, hắn đã làm tốt chuẩn bị tiến giai linh sư, há có thể bởi vì chuyện này xấu kế hoạch của mình. Càng huống chi, đối mặt Trương Tiêu Dao trên người kiềm giữ trọng bảo, Lỗ Thiên Bá căn bản không có bất kỳ phần thắng. Tranh đấu lên, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nếu là thương vong quá nhiều, hắn trở về núi Thanh Môn, không cách nào cùng trưởng lão trong tông bàn giao. Cho nên mặc kệ kết quả thế nào, với Thiên Bá Lỗ đều không có nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ đến nơi này, Lỗ Thiên Bá cắn răng, chắp tay nói, Trương sư huynh với yêu cá sấu này cảm thấy hứng thú, cứ việc lấy đi. Trên mặt Trương Tiêu Dao lộ ra nụ cười hài lòng, đa tạ chư vị sư đệ rồi. Đợi trở về thành Phượng Minh, chư vị sư đệ đến Tiêu Dao các ta tất nhiên tử tế chiêu đãi các ngươi. Nương theo tiếng ha ha ha cười lớn của Trương Tiêu Dao, thuyền lớn chậm chậm khởi động, tính cả thân thể cá sấu yêu, cùng nơi tan biến tại trong biển. Một khô đệ tử Thanh Sơn Môn, trong mắt gần như toát ra lửa đến, nhưng là bọn hắn có biện pháp gì? Đối mặt cướp đoạt của Trương Tiêu Dao, liền Thiên Bá Lỗ đều không dám ngôn ngữ, càng huống chi là bọn hắn. Cổ Vân cười nhạt một tiếng, sắc mặt của nhóm người này, hắn cuối cùng là nhìn rõ ràng rồi, bốn chữ, thượng đội hạ đạp. Mà thôi, Cổ Vân thở dài một hơi, đợi hắn điều tức hoàn tất, định không sẽ cùng những người này cùng đường. Sắc mặt của Lỗ Thiên Bá cực kỳ khó coi, vừa mới hắn mất hết mặt mũi, trong lòng càng nghĩ càng nổi nóng, hắn xem Cổ Vân vẫn khoanh chân ngồi tại trên mặt đất lạnh giọng nói, Cổ Vân, ngươi sau này muốn có lễ phép một chút, vừa mới suýt nữa chọc lên đại họa cho chúng ta. Trương Tiêu Dao là người nào, người cũng dám đắc tội. Chương 22, người dương đường, ha ha ha ha, Cổ Vân ha ha ha cười lên. Cổ Vân, người có thái độ gì vậy? Lỗ sư huynh dạy ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Cổ Vân, người rút cơn gió gì? Ha ha ha ha, các ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử cảnh giới linh lực đỉnh cấp nhất của Thanh Xuân Môn, không ngờ lại chẳng khác gì thằng hề nhảy nhót. Vừa rồi giết chết yêu ngạc, là công lao lớn nhất của ai ta cũng không nói. Đối mặt với một Trương Tiêu Dao, lại giống như chuột thấy mèo. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ vì Thanh Sơn Môn có đệ tử như các ngươi. Không biết tông chủ và chư vị trưởng lão nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt vừa rồi của các ngươi, rốt cuộc là tâm tình gì? Cổ Vân, ngươi, sắc mặt Lỗ Thiên Bá bỗng nhiên đại biến, vừa rồi khiếp nhược khi đối mặt với Trương Tiêu Dao, quả thực khiến cho hắn không vui. Nhưng hắn cũng âm thầm khuyên bảo mình, đây là suy nghĩ vì ván cờ. Nhưng mà, Cổ Vân nói cũng không sai, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Thân thể yêu thú bậc 2, đều đã phân phối xong thuộc sở hữu, ngay cả một móng tay cũng không nỡ cho ta. Vậy mà chắp tay đưa cho Trương Tiêu Dao, ta thật sự cảm động vì sự hào phóng của Lỗ sư huynh. Chuyện này, hẳn là dán ở trước Sơn Môn Thanh Sơn Môn, để cho người ta chiêm ngưỡng. Cổ Vân, ngươi đừng có quá đáng. Lỗ Thiên Bá khí thân run rẩy, gần như nói không ra lời. Nếu thật sự giống như Cổ Vân nói, lộ ra chuyện này, chỉ sợ từ đó về sau Lỗ Thiên Bá không còn mặt mũi xuất hiện ở Thanh Sơn Môn nữa. Thậm chí tông chủ chỉ sợ cũng muốn trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Cổ Vân, ngươi còn muốn hái thuốc sao? Nếu ngươi muốn hái thuốc, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lỗ Thiên Bá cắn răng nói, những lời Cổ Vân nói đều rất có lý, hắn chỉ có thể dùng cách hái thuốc để uy hiếp Cổ Vân. Cổ Vân ta khinh thường đi cùng đường với các ngươi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, đá một khúc gỗ mục từ dưới đất lên, rồi nhảy lên, trôi nổi trên mặt biển, giống như một chiếc thuyền độc mộc chậm rãi đi về phía trước. Đợi đến khi Cổ Vân đi ra hơn 10 trượng, 9 người này mới có chút phản ứng lại. Hắn dám tự mình đi rồi, lẽ nào hắn không sợ gặp được yêu thú gì? Một đệ tử kinh ngạc hỏi, Lỗ sư huynh, có muốn diệt khẩu hay không? Một người khác làm một cái thủ thế cắt cổ, ánh mắt lộ ra hung bạo chi quang. Nếu là thật để tiểu tử đi ra ngoài, khó tránh khỏi hắn sẽ không nói lung tung. Báo thù cho Trường Hoa sư đệ, giết hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tức giận, vừa rồi Cổ Vân nói lời kia, mắng không chỉ là Lỗ Thiên Bá, còn có bọn họ. Lỗ Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, mạng của hắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy, nhưng bây giờ không phải lúc. Đệ tử của những môn phái khác vừa mới rời đi không lâu, một khi đánh nhau tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, chuyện này nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay. Lại nói, hắn một thân một mình, gặp phải yêu thú chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta trái lại bất việc. Lỗ sư huynh cao kiến, để tiểu tử này sống lâu thêm mấy ngày. Phẩy phẩy, trên mặt biển xanh thẳm, mây cổ nhấp nhô giữa những gợn sóng. Lấy cảnh giới linh lực của Cổ Vân bây giờ, tuy rằng không thể ngự kiếm phi hành, nhưng mượn một cây gỗ trôi trên mặt biển, cũng coi như là dẫm trên đất bằng. Vùng biển này có rất nhiều đá ngầm, đảo nhỏ cao mấy trượng, chi chít như sao trên trời. Không ít sinh vật thường xuyên bò qua bò lại trong biển, có lực hấp dẫn không nhỏ đối với những đám mây cổ xưa chưa từng thấy qua biển rộng. Nhưng mà, nơi bị nước biển ăn mòn này căn bản không thấy tung tích của linh thảo. Muốn tìm được linh thảo, còn phải đi tới những hòn đảo lớn kia. Nửa ngày sau, Cổ Vân đi tới một hòn đảo hoang vu, rốt cục có thu hoạch đầu tiên. Một gốc hải nguyệt thảo mọc trên vách đá, Cổ Vân lập tức hái nó xuống, để vào trong không gian hỗn độn. Giống như trong dự liệu, hải nguyệt thảo sinh trưởng nhanh chóng, không có gì khác biệt với linh thảo khác. Như thế, Cổ Vân liền yên lòng. Một đảo đá ngầm tìm kiếm, thỉnh thoảng gặp được những người khác, Cổ Vân đã sớm tránh đi. Một là để tránh xung đột không cần thiết, mà đến phương hướng đối phương tới, chỉ sợ đã không có linh thảo có thể hái. Cứ cách mỗi 3 năm lại có một nhóm người tới thu thập linh thảo, cho nên đại bộ phận linh thảo đều có tuổi thọ thấp. Nhưng càng đến gần bên ngoài, số lượng linh thảo càng ngày càng nhiều. Không đến một ngày, Cổ Vân đã thu thập được 15 gốc linh thảo, tổng cộng có 9 loại. Tin tưởng tiếp theo số lượng hòn đảo sẽ càng nhiều. Hiện tại sắc trời dần dần âm u xuống, thủy triều chậm rãi dâng lên, tiểu đảo đá ngầm, cơ hồ đều bị nước biển bao phủ, nhất định phải tìm một chỗ đặt chân. Mặc dù không có kinh nghiệm ra ngoài rèn luyện, nhưng Cổ Vân biết rõ, ban đêm là thời gian hoạt động của đám yêu thú. Nếu là ở một chỗ đá ngầm lớn, mình có lẽ có thể ứng phó. Nhưng nếu ở trên loại đá ngầm nhỏ dài 2-3 trượng này, căn bản khó có thể phản kích. Bóng đêm dần dần dày đặc, sóng ánh sáng mông lung. Cổ Vân nắm chặt linh thạch trong tay, sử dụng linh lực điều khiển cây trầm xuống dưới chân, cố hết sức tiến về phía trước. Trên mặt biển tĩnh lặng, bắt đầu nổi lên một tầng bọt nước. Cách đó không xa, không biết có yêu thú gì phá nước mà ra, từng trận tiếng vang. Cổ Vân nhìn một hòn đảo cách đó không xa, trong lòng âm thầm cổ vũ. Càng ngày càng gần, diện tích của hòn đảo này thoạt nhìn thật đúng là không nhỏ, phía trên có một khối đá ngầm lớn phóng lên cao, lộ ra thập phần đột ngột. Sau khi đi tới hòn đảo, Cổ Vân tự nhiên trước tiên phải tuần tra một phen, xem có linh thảo hay không, lại tìm một địa phương thích hợp, điều tức một đêm. Đi được vài bước, Cổ Vân đột nhiên phát hiện khí tức linh lực dao động, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Cổ Vân ngừng thở, chậm rãi đi về phía trung tâm hòn đảo. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới đằng sau cột đá khổng lồ kia, xa xa nhìn lại, lại có một người cùng một con yêu ngạc. Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nàng cũng không có đi cùng người của Phượng Minh gia tộc, mà là một thân một mình. Yêu ngạc bậc hai thực lực không kém, càng quan trọng hơn là, nó kiên cố giáp da, Phượng Giao Nguyệt căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Thứ nhất, ấn tượng của Cổ Vân đối với Phượng Giao Nguyệt không tệ, gốc từ kim thảo ngày đó, là kiếm lời một khoản lớn. Thứ hai, sắc trời đã tối, Cổ Vân không có nơi nào để đi, muốn qua đêm ở đây, nhất định phải giết chết con yêu ngạc này. Ta đến giúp ngươi, Cổ Vân hô to một tiếng, sau đó từ từ đi ra từ phía sau cột đá. Là ngươi, trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh lắc đầu, ngươi mau đi thôi, yêu ngạc này thực lực rất mạnh, cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Thừa dịp sắc trời chưa tối, có lẽ có thể tìm một hòn đảo lớn để qua đêm. Sau một phen kịch chiến, linh lực của Phượng Giao Nguyệt hao tổn không ít, nàng cũng biết yêu ngạc này không phải dễ đối phó như vậy, cho nên có ý nghĩ từ bỏ. Cổ Vân cũng nhiều lời, thiên linh chi hỏa trong tay chậm rãi ngưng tụ. Linh hỏa thuật không có tác dụng gì, da của con yêu ngạc này quá dày. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, lúc trước nàng cũng thử dùng linh hỏa công kích yêu ngạc, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Không đợi Phượng Giao Nguyệt nói xong, linh hỏa trong tay Cổ Vân đã lớn bằng cái chậu rửa mặt. Oanh, linh hỏa to lớn nặng nề đánh lên lưng yêu ngạc. Ngao, yêu ngạc thống khổ gào thét, sắc mặt Phượng Giao Nguyệt cũng vì đó biến đổi, khí tức linh hỏa vừa rồi làm cho nàng cũng có vài phần sợ hãi. Ầm, linh hỏa trên lưng yêu ngạc ầm ầm nổ tung, trong chốc lát, huyết nhục nó bay tứ tung, trên giáp lộ ra một lỗ máu kinh khủng, máu tươi chảy ròng. Chuyện này, sao có thể? Phượng Giao Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Trên người nàng có rất nhiều linh bảo, đặc biệt là món có thể tăng cường linh lực, nhưng dù vậy, nàng thi triển linh hỏa quyết cũng không thể phá vỡ phòng ngự của yêu ngạc. Ô ô, yêu ngạc thống khổ, mắt lộ hung quang, lực chú ý của nó đặt ở trên người Cổ Vân. Đối với cảnh này, Cổ Vân không hề xa lạ, ngựa quen đường cũng mang theo yêu ngạc đi vòng. Phượng Giao Nguyệt và yêu ngạc chém giết hồi lâu, hiện tại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vung tay lên, một thanh đoản kiếm ngự không bay lên, trực tiếp đâm vào trong vết thương của yêu ngạc. Ngao, yêu ngạc gầm lên giận dữ, thân kiếm xoay một cái, vậy mà lại đâm ngang vào trong thân thể yêu ngạc. Phốc, một dòng máu tươi, đoản kiếm từ trong mắt yêu ngạc bay ra, mất mạng tại chỗ. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc, Phượng Giao Nguyệt chỉ là một tu luyện giả cảnh giới linh lực, lại có thể thao túng phi kiếm. Càng làm cho Cổ Vân không ngờ tới chính là, uy lực của phi kiếm này lại to lớn như thế, lại có thể một kích giết chết một con yêu thú cấp 2. Phượng Minh gia tộc, quả nhiên là gia tộc tu luyện ở Nam Nhạc Quốc, chỉ cần một thanh phi kiếm này, có thể so với uy lực của tu luyện giả cảnh giới linh sư. Hai người đều sửng sốt một hồi, đột nhiên đều cười ha ha ha. Nhân sinh nơi nào không tương phùng, tại hạ Phượng Minh gia tộc, Phượng Giao Nguyệt. Phượng Giao Nguyệt thoải mái bái tục danh, một bộ tư thế hiên ngang. Thanh Sơn Môn, Cổ Vân. Cổ Vân cũng chắp tay đáp lễ. Hôm nay nhờ có Cổ huynh hỗ trợ, ta mới có thể giết chết yêu ngạc này, thân thể yêu ngạc này liền thuộc về ngươi đi. Phượng Giao Nguyệt hào phóng nói. Ta chỉ là xuất thủ hiệp trợ mà thôi, yêu ngạc này, ta chỉ cần nội đan là được, những nơi còn lại, ta cũng không có chỗ cất giữ. Cổ Vân đạo, yêu cầu này vô cùng hợp lý, giá trị của nội đan cấp 2 không thấp, gần bằng một nửa tổng giá trị. Về phần những bộ phận khác, giá cả cũng không tính quá cao. Da yêu ngạc không tệ, nhưng Cổ Vân lại không biết luyện khí, lớp da này cũng không có tác dụng gì lớn. Cũng tốt, cứ làm theo lời Cổ huynh. Phượng Giao Nguyệt cũng không từ chối, da yêu ngạc này vô cùng chắc chắn, giá trị không thấp hơn nội đan, thuộc hạ lấy đi, nhận lấy thì cũng hổ thẹn. Chờ ta trở lại Phượng Minh Thành, tìm luyện khí sư luyện chế hai kiện bảo giáp, đưa cho Cổ huynh một kiện. Cổ Vân vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Chương 23, Phượng Giao Nguyệt. Chắc là Cổ huynh lần đầu tiên tới đây thu thập linh dược, lần này ngươi chuẩn bị cũng đủ rồi. Cổ Vân cười ha ha ha, hắn mua không ít bảo vật ở Phượng Minh Hiên, Phượng Giao Nguyệt đương nhiên biết rõ. Bất quá cổ huynh vì sao một thân một mình, vì sao không cùng đồng môn Thanh Sơn môn cùng một chỗ chứ? Có mấy người trong đó hẳn là đã tới mấy lần. Phượng Giao Nguyệt có chút nghi hoặc, Cổ Vân cười khổ một tiếng, kể lại chuyện của bọn người Lỗ Thiên Bá. Lại có việc này, đường đường là đệ tử Thanh Sơn môn, lại có thể làm ra hành động bỉ ổi như thế. Phượng Giao Nguyệt nhướng mày, thôi được, ngươi một thân một mình, cũng coi như một lần lịch lãm rèn luyện. Ta có một tấm bản đồ đơn giản, trên đó có không ít địa điểm thu thập linh dược, ngươi có thể đi thử thời vận. Bản đồ này vẽ thập phần kỹ càng, từng hòn đảo đều có. Nơi linh thảo sinh trưởng cũng vẽ ra. Đối với bất kỳ một người hái thuốc nào mà nói, địa đồ này cực kỳ chân quý, có phần địa đồ này, chẳng khác nào có kinh nghiệm tới qua nơi đây, tiến tới có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Đa tạ, hai người lại nói chuyện phiếm một phen, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, trên bầu trời, tinh tú lấp lánh, thủy triều dâng lên, vậy mà chậm rãi bao phủ toàn bộ đảo, chỉ có cột đá khổng lồ ở giữa, vẫn còn lộ trên mặt biển. Đỉnh cột đá cũng không tính rộng rãi, miễn cưỡng có thể dung nạp hai người khoanh chân mà ngồi. Hai người tựa hồ đều có một chút xấu hổ, mặc dù Cổ Vân đã 18 tuổi, nhưng từ nhỏ đã tu luyện, ở trong Thanh Sơn Môn, lại khổ tu hơn 3 năm, bây giờ vừa mới là thời điểm tình đầu chớm nở, chưa từng tiếp xúc với nữ tử ở khoảng cách gần như vậy. Phượng Giao Nguyệt và Cổ Vân không khác nhau lắm, Phượng Minh gia tộc đa số là nữ, ngay cả nô bộc tạp dịch cũng đa số là nữ tử. Bây giờ ở gần một nam tử xa lạ như vậy, trong lòng con nai con phanh phanh nhảy loạn. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng khoanh chân điều tức. Một đêm không nói gì, trong mùi hương thơm ngát mơ hồ, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt, sắc trời vừa tờ mờ sáng, thủy triều đã hạ xuống không ít, nhưng hai người ai cũng không có ý đứng dậy. Rầm rầm rầm, âm thanh mái chèo cực lớn từ đằng xa truyền đến. Thuyền lớn của Tiêu Giao Minh đang nhanh chóng đi đến. Trương Tiêu Giao đứng trên bong thuyền, chau mày, lần này hắn đến đây, thật ra chính là vì Phượng Giao Nguyệt. Về phần thu thập linh thảo, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu có thể cưới được Phượng Giao Nguyệt, toàn bộ Phượng Minh gia tộc còn không phải của hắn. Đến lúc đó, Tiêu Giao Minh lập tức trở thành ngũ đại tông môn, linh phách đan gì đó, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao. Buổi chiều hôm qua, Trương Tiêu Giao thăm dò được phương hướng Phượng Giao Nguyệt tiến lên, lập tức chạy đến, đi nhầm không ít đường, lại hỏi mấy người, cuối cùng mới xác định phương hướng. Từ xa, hắn trông thấy váy lụa màu trắng của Phượng Giao Nguyệt, trong lòng chợt động. Không thể không nói, Phượng Giao Nguyệt là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân lạnh lùng như băng. So với những thứ vớ vẩn như Tiêu Giao Minh kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của Phượng Giao Nguyệt đối với mình, Trương Tiêu Giao như bị chăm chảo cào trong lòng, hận không thể lập tức bắt Phượng Giao Nguyệt vào trong tay, đè ở dưới thân. Nhanh lên một chút lái thuyền, Trương Tiêu Giao hô to một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình trên mặt, làm ra một nụ cười làm cho mình hài lòng nhất. Phượng sư muội. Nhưng mà, ngay sau đó, Trương Tiêu Giao sợ ngây người, ngay cả miệng cũng không khép lại được. Bên cạnh Phượng Giao Nguyệt sao lại có một nam nhân, hơn nữa hai người lại gần nhau như vậy, bộ dáng tựa hồ cực kỳ thân mật. Lập tức, Trương Tiêu Giao nổi trận lôi đình, rốt cuộc là ai, lại dám đánh chủ ý lên Phượng Giao Nguyệt. Trên đảo đá ngầm, sắc mặt Phượng Giao Nguyệt hơi đổi, nàng không có hảo cảm gì với Trương Tiêu Giao, gia hỏa giống như kẹo da trâu này, bỏ cũng không được. Hiện tại Tiêu Giao Minh như mặt trời ban trưa, từ bên ngoài lung lạc không ít cường giả linh đan, Phượng Minh gia tộc cũng không muốn cùng Tiêu Giao Minh trở mặt. Cổ Vân, sau này còn gặp lại, cáo từ, ta cũng khuyên ngươi sớm rời đi, bớt phiền não thêm. Phượng Giao Nguyệt ngự ra một thanh phi kiếm, bay lên không. Điều này khiến Cổ Vân hâm mộ không thôi, bất đắc dĩ loại phi kiếm có thể khiến tu luyện giả cảnh giới linh lực ngự kiếm phi hành này quá mức hy hữu, không phải cứ có linh thạch là có thể mua được. Chỉ có các gia tộc như Phượng Giao Nguyệt, Trương Tiêu Giao hoặc là con cưng của tông môn mới có thể có được. Cổ Vân cũng không có nửa phần hảo cảm với Trương Tiêu Giao, cũng không muốn dừng lại ở đây, lập tức dẫm lên cây khô của mình bay đi. Người nọ tựa hồ là Thanh Sơn Môn, Trương Tiêu Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Thiếu chủ, người nọ chính là Thanh Sơn Môn, hôm qua thấy ngươi còn ngồi dưới đất, tên không hành lễ kia, hình như gọi là Cổ Vân. Một đệ tử Tiêu Giao Minh vội vàng nói. Cổ Vân. Trương Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hung ác. Lưu Ngũ, Lưu Nhị, hai người các ngươi đi giải quyết hắn. Những người còn lại, lên thuyền, đuổi theo Phượng Giao Nguyệt cho ta. Hai người Lưu Ngũ, Lưu Nhị ném một chiếc thuyền nhỏ, bay về phía phương hướng Cổ Vân rời đi đuổi theo. Tốc độ của hai người này cực nhanh, thuyền nhỏ giống như đang bay múa trên đầu sóng. Cổ Vân hơi nhíu mày, hắn cũng không muốn xung đột gì với Trương Tiêu Dao. Thứ nhất, bảo vật trên người Cổ Vân cũng không tính nhiều, đặc biệt là so sánh với loại người có nội tình thâm hậu này, càng có vẻ hơi keo kiệt. Hai là ở loại địa phương này tranh đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ Trương Tiêu Dao có ý với Phượng Giao Nguyệt, nhưng mình và Phượng Giao Nguyệt cũng không có quan hệ gì. Tiểu tử này, chạy thật nhanh, trong mắt Lưu Nhị thoáng hiện hàn mang. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi còn có thể đứng tại chỗ chờ sao? Lưu Ngũ cười nói, hai người bọn họ nói cười, vô cùng thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Đi theo bên người Trương Tiêu Dao nhiều năm, hai người bọn họ sớm đã quen thuộc bản tính của Trương Tiêu Dao. Đối với loại người như Cổ Vân, trực tiếp giết là được, căn bản không cần cân nhắc hậu quả khác. Cổ Vân độn không chậm, ước chừng đi được nửa canh giờ, hắn phát hiện hai người kia vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sát sau lưng mình, nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy, chỉ sợ linh thảo cũng hái không được mấy cây. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Không bao lâu, Lưu Nhị và Lưu Ngũ chạy tới nhượng, tiểu tử ngươi rốt cuộc dừng lại. Không biết vì sao hai vị vẫn luôn đuổi theo ta. Cổ Vân chắp tay, khách khí nói. Hừ, chính ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lưu Nhị hừ lạnh một tiếng, mặc dù tiểu tử gọi là Cổ Vân trước mắt này khuôn mặt có vài phần thanh tú, nhưng thân phận lại rất thấp. Phượng Giao Nguyệt sao có thể để ý đến hắn? Lưu Ngũ cũng cười nói. Tiểu tử, là ngươi vận khí không tốt, ở cùng Phượng Giao Nguyệt còn chưa tính, còn để thiếu minh chủ nhà chúng ta thấy được, lấy mạng ra đi. Lời còn chưa dứt, kiếm ảnh trong tay Lưu Ngũ chợt lóe, cách mười mấy trượng. Vậy mà chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như bay đến. Cổ Vân biến sắc, hắn vốn tưởng rằng nơi này cách xa Trương Tiêu Dao, giải thích với hai người Tiêu Dao Minh này một chút là được. Không nghĩ tới hai người này căn bản không nói đạo lý, hơn nữa bọn họ căn bản không có mục đích gì khác, chính là muốn lấy tính mạng của mình. Điều này khiến Cổ Vân giận dữ trong lòng. Nếu hai người này muốn đoạt linh thảo, bảo vật, ra tay với mình còn có thể lý giải, chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy mình và Phượng Giao Nguyệt ở cùng một chỗ, liền muốn ra tay giết người. Tiểu tử này thật ngốc, còn dừng lại chờ chúng ta, nếu không còn có thể sống lâu một hồi. Lưu Nhị trong tay thao túng đồng dạng phi kiếm. Tuy không sắc bén bằng phi kiếm Phượng Giao Nguyệt sử dụng, nhưng cũng tuyệt đối không phải phàm vật. Cổ Vân phi thân lên, keng, hai thanh phi kiếm đụng vào một tảng đá to lớn, phát ra tiếng nổ vang. Cổ Vân thầm thở phào. Hai người này dù sao cũng là tu luyện giả cảnh giới linh lực, phi kiếm sử dụng tuy uy lực rất mạnh, nhưng không thể tùy tâm sử dụng như tu luyện giả linh sư. Động tác vẫn rất nhanh, Lưu Nhị hừ lạnh một tiếng. Trong cảnh giới linh lực, tu luyện giả có thể tránh được công kích liên thủ của hai người bọn họ gần như hiếm thấy, trừ phi là người có được cực phẩm linh bảo giống như Trương Tiêu Dao, Phượng Giao Nguyệt. Trong mắt bọn họ, Cổ Vân chính là một người đã chết, mặc kệ Cổ Vân trốn như thế nào, chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai người phối hợp đã lâu, vô cùng ăn ý, một trước một sau, hình thành xu thế vây kín. Các ngươi muốn chết, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia hàn quang. Thiên linh chi hỏa, đây là pháp quyết công kích duy nhất của Cổ Vân. Mấy tháng nay, hắn ngoại trừ tăng cao tu vi, chính là luyện hóa thiên linh chi hỏa. Thiên linh chi hỏa bây giờ đã là một bộ phận của đan điền hắn. Linh hỏa thuật, ý cười trong mắt Lưu Nhị và Lưu Ngũ càng thêm nồng đậm. Cổ Vân dễ đối phó hơn hai người bọn họ nghĩ nhiều. Ngay cả một tu sĩ không có linh bảo, há là đối thủ của bọn họ. Tiểu tử, nơi này chính là mộ địa của ngươi. Lưu Nhị kinh ngạc cười, tiện tay đánh ra một đạo cương khí hộ thể. Hai người căn bản chẳng thèm ngó tới linh hỏa của Cổ Vân, bọn họ chỉ muốn sớm giết Cổ Vân rồi trở về báo cáo kết quả công tác. Thấy thái độ của hai người như vậy, trong lòng Cổ Vân ngược lại có vài phần mừng thầm, nếu như hai người này làm gì chắc đó, Cổ Vân chưa chắc đã là đối thủ của hai người này. Nhưng hiện tại hai người trăm ngàn chỗ hở, cho rằng có thể một kích giết chết Cổ Vân, bọn họ đã sai hoàn toàn rồi. Cổ Vân nhất định phải nắm lấy cơ hội này, một kích tất chúng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cơ hội phản kích. Linh hỏa độn cực nhanh, đảo mắt đã đến bên cạnh Lưu Ngũ. Nhưng Lưu Ngũ cũng không để ý, hộ thể cương khí này của hắn chính là một món linh bảo phòng ngự, chỉ là linh hỏa, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Hơn nữa hắn còn đang thao túng phi kiếm. Cũng không muốn vì vậy mà phân tâm. Không tốt, Lưu Ngũ trong lòng cả kinh, tuy nhiên còn không đợi hắn kịp phản ứng, thiên linh chi hỏa nóng bỏng chợt kinh bao phủ thân hắn, một đạo hỏa quang nồng đậm phóng lên cao. Lưu Ngũ giống như một hỏa nhân, linh hỏa nóng rực, như là vạn kiến thực cốt, khiến hắn đau đến không muốn sống. Đạo linh hỏa thứ hai cũng lập tức tới gần Lưu Nhị. Ngũ đệ, trong mắt Lưu Nhị lộ vẻ kinh ngạc, lần này hắn đã hiểu rõ tiểu tử trước mắt này không phải là người có thể mặc cho bọn hắn xâm lược, linh hỏa này tuyệt đối không phải là linh hỏa bình thường, chỉ cần dính vào một chút nhất định sẽ mất mạng. Bất quá, thời gian Lưu Nhị phản ứng lại quá ngắn, thiên linh chi hỏa đã đi tới bên cạnh hắn. Phá, Lưu Nhị như muốn vỡ mật, trong miệng phun ra một hạt châu trong suốt, trong nháy mắt nổ tung. Một đạo sương mù màu trắng lập tức bao phủ thân thể của hắn. Khô, linh hỏa cùng sương trắng đan vào một chỗ, trong nháy mắt bao vây Lưu Nhị. Suy suy, sương trắng phát ra tiếng tê tê trong linh hỏa, nhiệt độ nóng bỏng, gần như khiến Lưu Nhị ngất đi. Viên châu này là một viên thủy linh châu cấp thấp, không nghĩ tới Lưu Nhị liều mạng nổ tung bảo vật này, đều không thể ngăn cản linh hỏa. Sau một lát, Lưu Nhị nằm trên mặt đất, khí tức tựa hồ thập phần yếu ớt, trên người là vết thương xích hồng. Mà Lưu Ngũ đã sớm hóa thành một khối than cốc, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. So sánh với mấy tháng trước, uy lực của thiên linh chi hỏa lại tăng cường mấy phần, trách không được Kim Nguyên cổ thần nói thang trưởng lão nơi nào không có bất kỳ công pháp có thể so sánh với thiên linh chi hỏa. Cổ Vân lạnh lùng nhìn Lưu Nhị, Trương Tiêu Giao chỉ vì Phượng Giao Nguyệt mà giết ta. Cổ sư đệ tha mạng, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Ta có linh phách đan, ta sẽ đưa linh phách đan cho ngươi. Tha cho ta một mạng. Trong mắt Lưu Nhị tràn đầy vẻ sợ hãi, tay hắn lặng lẽ vươn vào trong ngực. Lưu Nhị đột nhiên lấy ra một viên cầu màu đen, tơ vàng trên đó lưu chuyển. Muốn chết, trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc. Phốc, một ngọn lửa truy vào ngực Lưu Nhị, trong nháy mắt thiêu đốt mãnh liệt. Kim Lôi Châu, nhìn quả cầu này, sắc mặt Cổ Vân trở nên nghiêm túc. Tu sĩ cảnh giới linh sư, đem lôi lực luyện hóa, ngưng tụ thành châu, một khi thi triển ra, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Coi như người mặc bảo giáp, cũng sẽ bị trọng thương. Tuy rằng Kim Lôi Châu chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực to lớn của nó khiến người ta không dám khinh thường, bởi vậy giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Lưu Nhị cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ tựa như dùng Kim Lôi Châu này liều mạng với Cổ Vân. Nhìn qua thân thể hai người, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang. Nếu không phải hai người này khinh địch, người chết hôm nay chính là mình. Chỉ sợ kế tiếp, Trương Tiêu Giao tuyệt sẽ không buông tha mình. Nhưng đá ngầm này lớn như thế, Cổ Vân chỉ cần tránh đi là được. Chờ trở lại Nam Nhạc Quốc, Trương Tiêu Giao cũng không có lý do gì chứng minh Lưu Nhị Lưu Ngũ chết cùng mình quan hệ. Cổ Vân đánh ra hai ngọn linh hỏa, thiêu hủy hoàn toàn thân thể của hai người. Cổ Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua túi trữ vật của hai người. Khiến Cổ Vân kinh ngạc là trong túi trữ vật của hai người này lại có hai viên linh phách đan. Linh thạch cũng không ít, có hơn một vạn khối. Phi kiếm mà hai người sử dụng cũng cơ bản hoàn hảo. Đây chính là linh bảo tương đối cao cấp, tuy rằng Cổ Vân không quen sử dụng phi kiếm, nhưng cũng có chút tác dụng. Điều khiến Cổ Vân vui vẻ nhất là chiếc thuyền nhỏ mà hai người bọn họ sử dụng. Thuyền này sử dụng thủy mộc luyện chế thành, lại có trận pháp gia cố, độn không chậm, hơn nữa còn không dùng bao nhiêu linh lực, thích hợp cho Cổ Vân sử dụng hiện tại. Giờ phút này, Trương Tiêu Giao đang ở trên bong tàu phơi nắng, nhấm nháp rượu ngon đột nhiên biến sắc, một tay nhấc bàn lên mặt biển. Thiếu minh chủ, làm sao vậy? Hai đệ tử Tiêu Giao Minh vội vàng đi tới. Lưu Nhị, Lưu Ngũ chết rồi. Trương Tiêu Giao cắn răng nói. Cái gì? Trên mặt hai gã đệ tử Tiêu Giao Minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một bộ dáng không thể tin được. Tiêu Giao Minh lần này tới 10 người, ngoại trừ Trương Tiêu Giao ra, Lưu Nhị cùng Lưu Ngũ thực lực mạnh nhất, bọn họ đi theo Trương Tiêu Giao nhiều năm, trong tay có rất nhiều linh bảo. Tu luyện giả chết dưới tay bọn họ có khoảng mấy trăm người. Chẳng lẽ tiểu tử tên Cổ Vân kia lại có thể lấy một địch hai, giết chết bọn hắn? Thiếu minh chủ, có phải là mật lệnh của hai người bọn họ mất đi hay không? Không có khả năng, Trương Tiêu Giao lắc đầu, mật lệnh của hai người bọn họ không giống với các ngươi, là giấu ở trong cơ thể, trừ phi bọn họ tử vong, nếu không mật lệnh sẽ không mất đi. Nói cách khác, một khi mật lệnh mất đi sức sống, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ là Cổ Vân làm, ta lại xem thường hắn rồi. Lấy thực lực hai huynh đệ Lưu ra, cho dù là gặp được hải thú, cũng không có khả năng ngã xuống. Sắc mặt Trương Tiêu Giao âm trầm. Cổ Vân, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trương Tiêu Giao cầm một la bàn màu vàng trong tay, đánh ra một đạo pháp quyết, trên la bàn kim quang bắn ra bốn phía, phân biệt rót vào trên người Lưu Nhị cùng Lưu Ngũ, sau một lát, ở ngực hai người hiện ra một ấn ký màu vàng. Vèo, hai đạo ấn ký màu vàng hoàn toàn ẩn vào trong la bàn, cùng lúc đó, Kim đồng hồ trên la bàn bắt đầu xoay tròn, cuối cùng chỉ về hướng bắc. Tiến lên, tìm tới Cổ Vân, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Trương Tiêu Giao tỏ vẻ hung hãn giết chết Cổ Vân giả, thưởng 1 vạn khối linh thạch. Chương 24, Ngự Thú Tông, trên một chỗ dạng đá ngầm mấy trăm dặm, Lỗ Thiên Bá hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. 8 tên đệ tử Thanh Sơn môn khác, cũng từng người nằm trên bờ cát, hữu khí vô lực. Một ngày trước, bọn họ lại gặp phải một con yêu ngạc. Hình thể so với con trước đó nhỏ hơn 1 vòng, có kinh nghiệm lần trước, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha miếng thịt béo đang ngậm trong miệng. Nhưng bọn họ không ngờ, mấy canh giờ, bọn họ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của yêu ngạc. Linh hỏa thuật đánh vào trên người yêu ngạc, giống như gãi ngứa vậy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, yêu ngạc càng hung mãnh, bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản. Bất đắc dĩ, Lỗ Thiên Bá không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui, lại bị yêu ngạc kia đuổi theo 1 canh giờ, mới miễn cưỡng thoát thân. Giờ phút này, 9 tên đệ tử Thanh Sơn môn sắc mặt đều tái nhợt, thở không ra hơi. Thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không có giết chết yêu ngạc, ngược lại lãng phí lượng lớn thời gian hái thuốc. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được, hôm đó sở dĩ có thể thoải mái giết chết con yêu ngạc kia, cũng không phải công lao của bọn họ, mấu chốt là vì Cổ Vân phá vỡ phòng ngự của yêu ngạc. Mà lúc đó, bọn họ còn ôm hết tất cả công lao trên người Lỗ Thiên Bá, thậm chí ngay cả một cái răng của yêu ngạc cũng không nỡ chia cho Cổ Vân. Tiểu tử Cổ Vân kia, trên người chắc chắn có dị bảo gì đó. Lỗ Thiên Bá trầm giọng nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, ta thấy Cổ Vân cũng chỉ dùng linh hỏa quyết mà thôi, vì sao hắn có thể phá vỡ phòng ngự của yêu ngạc? Linh hỏa của Cổ Vân tất nhiên có chỗ bất phàm, hoặc là trên người hắn có linh bảo tăng cường linh hỏa quyết. Chỉ sợ Trường Hoa sư đệ bị thương, cũng là bởi vì linh hỏa kỳ quái này gây nên. Lỗ Thiên Bá ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, Cổ Vân thi triển linh hỏa quyết, cũng không có gì đặc biệt. Ta đoán trên người hắn có một món linh bảo hỏa hệ cực phẩm. Những người khác đều gật đầu đồng ý, với cảnh giới của bọn họ căn bản không biết thiên linh chi hỏa, càng không biết trên thế giới này ngoại trừ linh hỏa bình thường, còn có vô số loại linh hỏa mạnh mẽ. Tiểu tử này, không ngờ trên người lại giấu trọng bảo như thế. Nếu sớm biết như thế, liền không nên để cho hắn rời đi. Nếu ngày đó giết Cổ Vân, lấy được món linh bảo kia, giết chết yêu ngạc còn không phải chuyện cực kỳ nhẹ nhàng sao? Có người đột nhiên nói, thân thể một đầu yêu ngạc có giá trị không nhỏ, nếu có thể giết thêm mấy đầu, đổi lấy linh thạch, tuyệt đối là một con số không dám tưởng tượng. Nhưng mà, trên biển rộng mênh mông này, bọn họ đi đâu tìm Cổ Vân đây? Phẩy phẩy, căn cứ địa đồ Phượng Giao Nguyệt đưa, Cổ Vân một đường tìm kiếm, thu hoạch không ít, tuy nói phần lớn là cây non linh thảo không nhiều năm lắm, nhưng cũng có mấy trăm gốc, có thể nói thu hoạch không ít. Chỉ là có một loại linh thảo gọi là hỏa thiệt thảo vô cùng hiếm thấy. Cổ Vân ngay cả một cây non cũng không thấy. Lúc này, Cổ Vân đã đi tới một hòn đảo nhỏ ở phía bắc của bản đồ, đi về hướng bắc nữa, chính là khu vực chưa từng thăm dò. Vượt qua dạng đá ngầm này ước chừng đi hơn 10 dặm, Cổ Vân hiện lên mặt biển từ xanh thẳm chuyển sang xanh lam, thủy triều cũng mãnh liệt hơn mấy phần, khiến Cổ Vân hành động có chút bất tiện. Hơn nữa, đá ngầm trong biển cũng càng ngày càng ít, gần như không thấy tung tích, tạo thành chênh lệch rõ ràng với hải vực trước đó. Chẳng lẽ đá ngầm sinh trưởng của linh dược chỉ có một mảnh như vậy? Cổ Vân nhíu mày. Lại đi thêm mấy canh giờ, ngay khi Cổ Vân đã có chút thất vọng, định quay về theo đường cũ thì nước biển chậm rãi trở nên trong suốt, xa xa có một hòn đảo hiện ra thân ảnh. Hòn đảo này khác hoàn toàn với hòn đảo trước đó Cổ Vân thấy, chẳng những diện tích rất lớn, hơn nữa phía trên xanh tươi tốt, cỏ cây vô cùng rậm rạp. Đảo đá ngầm này, trên bản đồ của Phượng Giao Nguyệt cũng không có đánh dấu ra. Xem ra hẳn là không có người nào tới, linh thảo khẳng định không ít, thậm chí có khả năng tìm được hỏa thiệt thảo. Sau một nén nhang, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ cổ quái. Cổ Vân tìm tòi kỹ hơn non nửa hòn đảo, vậy mà không có nửa dấu vết của linh thảo. Hòn đảo này linh lực dư thừa, không có khả năng không có linh thảo sinh trưởng, chẳng lẽ bị người hái đi. Ngay lúc Cổ Vân nghi hoặc, từng tiếng gào thê thảm từ đằng xa truyền đến. Có người, Cổ Vân có thể theo tiếng mà đi. Trên một mảnh đất trống sâu trong rừng rậm, có mấy gian nhà tranh thưa thớt. 40-50 người mặc áo da đứng chung một chỗ, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Ở trước mặt bọn họ có 2 nam tử, 2 người này ước chừng hơn 40 tuổi, đều mặc áo bào hoa lệ, cùng người mặc da thú hình thành đối lập rõ ràng. Cổ Vân còn chú ý tới, trước ngực 2 người này đều thêu chữ Ngự Thú Tông. Cô nàng này không tệ, 3 năm không gặp, biến hóa lớn như vậy. Một nam tử cười quyến rũ nhìn chằm chằm thiếu nữ dân bản xứ trước mặt. Thiếu nữ thổ dân này mặc một thân da thú màu trắng, đôi mắt sáng trong suốt, lông mi thật dài lóe lên, tràn đầy linh động. Tuy không có diễm lệ như Phượng Giao Nguyệt, nhưng lại có mấy phần hồn nhiên. Sư huynh hưởng dụng xong rồi, cũng đừng quên sư đệ ta a. Một nam tử khác cũng cười ha ha ha. Hai vị thần sứ, bọn ta đã thu thập đủ thần thảo theo yêu cầu của các ngươi, vì những thần thảo này, tộc nhân của bọn ta bị yêu thú giết chết rất nhiều người, nể tình bọn ta vất vả, hai vị thần sứ tha cho Nhược Nhi đi. Một lão giả thổ dân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu hành lễ. Những tộc nhân thổ dân khác đều giữ im lặng, cả đám đều lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Ba năm các ngươi chỉ hái được chút thần thảo như vậy, còn không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu. Nam tử ngự thú tông hừ lạnh một tiếng, ngay cả hỏa thiệt thảo cũng không có. Thần sứ thứ tội, lão giả vội vàng nói. Không phải chúng ta không hái hỏa thiệt thảo, chỉ là nơi đó sóng lửa cực kỳ khốc nhiệt. Mấy năm trước, chúng ta đã thu thập gần hết hỏa thiệt thảo ở bên ngoài rồi. Một tháng trước, có hai tộc nhân vì hái hỏa thiệt thảo, bị liệt hỏa nướng sống. Phế vật, chẳng lẽ ta không nói cho ngươi biết, quan trọng nhất chính là hỏa thiệt thảo. Sắc mặt của nam tử ngự thú tông kia cực kỳ tức giận. Lập tức sai người đi hái, trong vòng 3 ngày, nếu không thấy hỏa thiệt thảo, Ô Mộc tộc các ngươi liền biến mất đi. Thần sứ tha mạng, lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Phẩy phẩy, hỏa thiệt thảo, Cổ Vân trong lòng hơi động, dựa theo lời lão giả này nói, hỏa thiệt thảo hẳn là cách đây không xa, nhưng hình như không dễ dàng tới gần. Đợi lát nữa những dân bản xứ này khẳng định phải đi, Cổ Vân có thể theo đuôi sau đó, xem có thể kiếm được một cây hỏa thiệt thảo hay không. Đang lúc Cổ Vân suy tư, nam tử hơi lớn tuổi của ngự thú tông kia, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trầm giọng quát về phía Cổ Vân. Đạo hữu tới lúc nào, vậy mà ẩn giấu sâu như thế, nếu không phải linh trùng của ta phát hiện ra ngươi. Thật đúng là bị ngươi giấu đi rồi. Một con bọ cánh cứng màu đen từ trên người Cổ Vân bay lên, rơi vào trong tay nam tử kia. Cổ Vân khẽ cau mày, linh thú trùng của ngự thú tông xuất quỷ nhập thần, không thể phòng bị. Nhìn Cổ Vân đi ra, nam tử kia cẩn thận dò xét Cổ Vân một phen, trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, nhưng rất nhanh hắn cười rạng rỡ, thì ra là đồng tu Thanh Sơn Môn, vậy mà ở chỗ này gặp được, thật sự là trùng hợp. Cổ Vân chắp tay, không mở miệng. Hai người này dựa vào tu vi của mình, ở chỗ này giả làm thần sứ, để thổ dân thu thập linh thảo cho hắn. Từ cuộc đối thoại vừa rồi, Cổ Vân có thể biết được, hai người này cứ mỗi 3 năm lại tới một lần, mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Đối với bọn họ mà nói, nơi này chính là một mỏ vàng vô hạn, lấy mãi không hết. Bảo địa như thế, bọn họ không có khả năng cùng người của một tông môn xa lạ, những tông môn khác cộng hưởng. Mà Cổ Vân tồn tại, cũng làm cho bí mật của bọn họ có khả năng ngoại hiệp. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ tươi cười, ngươi đã phát hiện ra nơi đây, như vậy ba người chúng ta cùng chia sẻ, bảo vệ bí mật này như thế nào? Không đợi Cổ Vân trả lời, một tu sĩ khác cũng nói. Ta thấy tướng mạo các hạ trẻ tuổi, hẳn là mấy năm gần đây vừa mới tu luyện tới cảnh giới linh lực thập giai đỉnh phong. Chắc hẳn ngày sau còn có thể thường xuyên tới nơi này thu thập linh dược. Hai người chúng ta đã tích góp được không ít linh phách đan, nói không chừng lần sau sẽ không tới, chỗ này tặng cho ngươi cũng tốt, dù sao ngươi không đến, chúng ta cũng phải nói cho người khác biết. Đột nhiên, Cổ Vân phát giác được sau lưng truyền đến âm thanh rất nhỏ. Hô, một mùi hôi thối lập tức bay đến, Cổ Vân lắc mình, một cái miệng lớn như chậu máu mạnh mẽ hướng Cổ Vân nhào tới. Không biết từ lúc nào, một con yêu mãng to cỡ miệng chén lại đang ẩn núp phía sau Cổ Vân, nếu không phải Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ đã để cho xúc sinh đánh lén thành công. Tốc độ nhanh thật, nam tử ngự thú tông hừ lạnh một tiếng, nhưng mà hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Linh trùng, một gã nam tử khác vung tay lên, mấy trăm con giáp trùng màu đen rậm rạp chẳng chịt bay đến, một mảnh đông nghịt. Cùng lúc đó, hai người ngự phi kiếm trong tay, tập kích về phía Cổ Vân. Chỉ nói thực lực của hai người này, hẳn là kém hơn Lưu Nhị và Lưu Ngũ một chút, nhưng hai người bọn họ cũng không có khinh thường Cổ Vân, ngược lại cực kỳ cẩn thận, yêu mãng và linh trùng tùy thời hành động. Một khi Cổ Vân đối phó hai người bọn họ, đám xúc sinh này chắc chắn sẽ bắt lấy lỗ thủng, trọng thương Cổ Vân. Mà nếu Cổ Vân đối phó với yêu mãng, ngược lại càng hợp ý bọn họ hơn. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân chỉ có thể lui về trong rừng, hy vọng có thể mượn nhờ rừng rậm phức tạp, thoát khỏi sự giáp công của hai người. Đúng lúc này, thiếu nữ thổ dân kia đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây cốt đao, đâm vào sau lưng một nam tử ngự thú tông. Muốn chết, phản ứng của nam tử kia rất nhanh. Hàn quang trong mắt lóe lên, gã xoay người vỗ một cái. Thiếu nữ thổ dân lập tức như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Nhược Nhi, sắc mặt tộc nhân thổ dân đại biến. Trong lúc rảnh rỗi này, Cổ Vân rốt cuộc có thể thở một hơi, một đạo linh hỏa trong tay hắn bay ra, trong nháy mắt bao phủ lấy bọ cánh cứng, trong nháy mắt, tất cả bọ cánh cứng bị đốt cháy hầu như không còn, trong rừng tràn đầy khí tức cháy khét. Ngay sau đó, Cổ Vân không chút do dự ném ra kim lôi châu. Mặc dù Cổ Vân có chút không nỡ, nhưng vào thời điểm này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kim lôi châu, sắc mặt hai người đại biến, bọn họ không ngờ trên người Cổ Vân lại có loại linh bảo này. Uy lực của kim lôi châu kinh người, cho dù là linh sư cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là bọn họ. Nhưng kim lôi châu xuất hiện quá mức đột ngột, hai người căn bản không có cơ hội thoát đi quá xa. Một tiếng vang thật lớn, một luồng hồ quang điện màu lam mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt, cây cối trong phạm vi ba trượng bị chẻ thành mấy khúc, bắn ra từng luồng khói đen. Tên tu sĩ thao túng yêu mãng kia cách Cổ Vân gần nhất, kim lôi châu gần như nổ tung ngay bên cạnh hắn. Bảo giáp hộ thân hóa thành bụi, cả người đều trở nên vặn vẹo, khí tức không còn. Tên tu sĩ thao túng giáp trùng hơi bị ảnh hưởng không nhiều lắm, ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ, linh trùng bị Cổ Vân linh hỏa hủy hết, hắn đã vô tâm cùng Cổ Vân tái đấu, lập tức quay người bỏ chạy. Cổ Vân há có thể để hắn chạy thoát, một luồng linh hỏa bay tới. Người này lập tức thi triển ra một đạo cương khí hộ thể, đối với linh hỏa quyết, đây là phòng ngự đơn giản nhất, cũng sẽ không làm chậm chế tốc độ của hắn. Cổ Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra thiên linh chi hỏa này đích thật là một đòn sát thủ lớn. Trong nháy mắt, thiên linh chi hỏa phá tan cương khí hộ thể, trong nháy mắt bao phủ thân thể nam tử. A, nam tử kêu rên thống khổ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ Vân không cho hắn quá nhiều thời gian hối hận, mấy đạo thiên linh chi hỏa nối gót mà tới, sau một lát, chỉ còn lại một đám cho tàn. Chương 25, Hỏa Thiệt Thảo, trong trận chiến này, Kim Lôi Châu cũng phát huy uy lực cực lớn, chỉ tiếc loại linh bảo này thực sự quá hiếm có, cho dù có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Mặt khác, thiếu nữ thổ dân kia đã phân tán sự chú ý của nam tử ngự thú tông, cho Cổ Vân cơ hội ra tay. Cũng không biết nàng ta bị nam tử ngự thú tông kia đánh một chưởng, sống hay chết. Bái kiến thần sứ, tộc nhân thổ dân cũng không chạy trốn tứ tán, đều cung kính quỳ gối một bên, sắc mặt từng người trắng bệch. Cô gái kia nằm ở bên cạnh một thân cây, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng mà tựa hồ cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Xem ra những thổ dân này, tựa hồ thân thể so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao có thể sống sót tại loại man hoang chi địa này. Thần sứ đại nhân, Ô Mộc tộc chúng ta nguyện ý trung thành với ngài, nghe theo mệnh lệnh của ngài, vì ngài dâng lên linh thảo cùng chân bảo. Lão giả thổ dân cung kính nói, vừa rồi tình hình Cổ Vân giết chết hai người ngự thú tông, hắn nhìn rõ ràng, hiện tại nam tử trẻ tuổi trước mắt này, thực lực càng mạnh hơn. Ta không phải thần sứ, Cổ Vân lắc đầu, hắn không muốn nô dịch những người bản địa này như hai người ngự thú tông. Cổ Vân đã thu thập được đủ nhiều linh thảo, sinh sôi nảy nở trong không gian hỗn độn, lấy mãi không cạn, sau khi trở lại Thanh Sơn môn lần này, hắn có thể bế quan tu luyện, không cần trở về nữa. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một lọ tiểu linh đan, ném cho thiếu nữ nói. Những đan dược này đối với vết thương của ngươi có chút tốt. Đa tạ thần sứ, lão giả vội vàng dập đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hai gã thần sứ trước kia chỉ để cho bọn họ thu thập linh thảo, hơn 10 năm qua, chỉ cho một hai viên linh đan mà thôi, vị thần sứ trẻ tuổi này, ra tay lại vô cùng hào phóng, hơn nữa tựa hồ càng dễ ở chung hơn. Lão giả này trong lòng vui vẻ, Hỏa Thiệt Thảo ở đâu? Hỏa Thiệt Thảo, Cổ Vân vừa dứt lời, sắc mặt lão giả lập tức đại biến, vội vàng nói. Thần sứ tha mạng, nơi đó vô cùng nóng bỏng, chúng ta căn bản không dám. Nói cho ta biết địa điểm, ta tự đi. Cổ Vân không để cho lão giả khóc lóc kể lể. Thần sứ muốn tự mình đi. Lão giả lộ vẻ nghi hoặc. Thế nào, chỗ đó có chỗ nào bí ẩn không? Cổ Vân khẽ cau mày, thổ dân Ô Mộc này tựa hồ không quá muốn nói cho mình nơi sản sinh Hỏa Thiệt Thảo. Không, không phải, chỗ đó thần sứ có thể đi, chỉ là cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ. Nếu có thể đi, thì phái người dẫn ta đi. Cổ Vân không có thời gian ở đây lãng phí. Chuyện này, lão giả muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, thiếu nữ nằm trên mặt đất đột nhiên đứng lên. Cho ta thêm một lọ linh đan, ta sẽ dẫn người đi. Nhược Nhi, mau bồi tội với thần sứ. Lão giả sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, nếu như hai gã thần sứ trước đó, chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận, thậm chí giết người cho hả giận. Linh đơn, Cổ Vân mỉm cười, lúc trước hắn luyện chế được không ít, bây giờ trên người còn có mấy bình. Đối với Cổ Vân mà nói, tiểu linh đan đã không có tác dụng gì. Thiếu nữ này ngược lại có chút ý tứ, lá gan không nhỏ, bất quá nếu không phải vừa rồi nàng đột nhiên xuất thủ, Cổ Vân chắc chắn sẽ rơi vào trong khổ chiến. Ta cho ngươi hai bình, Cổ Vân vung tay lên, lại ném ra hai bình tiểu linh đan. Hành động này của Cổ Vân khiến cho tất cả tộc nhân Ô Mộc đều trợn mắt há mồm, đặc biệt là ông lão kia, sững sờ tại chỗ, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Thiếu nữ cũng có chút ngoài ý muốn, nàng ta mừng rỡ nhìn tiểu linh đan, giao cho lão giả. Hiện tại đã có thể chưa? Cổ Vân hứng thú nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ gật gật đầu, mặc dù lão giả có chút không nỡ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, dặn dò Nhược Nhi, không được cẩn thận, không được đắc tội thần sứ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu nữ và Cổ Vân điều khiển thuyền nhỏ, chậm rãi đi xa. Thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, chỉ huy phương hướng, Cổ Vân ngồi ở đuôi thuyền, nhân cơ hội này, hắn xem xét hai túi chữ vật vừa mới lấy được. Linh thạch cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn khối, nhưng đối với tu luyện giả bình thường mà nói, cũng coi như không ít. Nhưng mà linh thảo trong túi chữ vật của hai người lại có hơn 1.000 gốc, quả thực khiến Cổ Vân giật mình không ít. Đây chính là thổ dân Ô Mộc 3 năm qua thu thập cho bọn họ. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại vô phúc hưởng dụng. Ngoài ra, trong túi chữ vật còn có thuyền nhỏ, phi kiếm và các loại linh bảo phổ thông. Những linh bảo này, tự nhiên không thể so sánh với linh bảo của huynh đệ Lưu gia, Cổ Vân cũng không cảm thấy quá hứng thú, ném sang một bên. Điều khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là điều khiển cảm hứng của ảo ảnh ngự thú. Đây là pháp quyết của ngự thú tông, có thể thuần dưỡng linh thú. Trong lúc giao chiến vừa rồi, Cổ Vân cũng nhìn thấy rất nhiều diệu dụng của linh thú, nếu như có linh thú thích hợp, Cổ Vân cũng muốn thu phục một con. Pháp quyết này vốn là khẩu quyết nhập môn, cũng không phức tạp, Cổ Vân sau khi đọc qua một phen, cũng có một chút tâm đắc. Cô gái đứng ở đầu thuyền, răng bạc căng thẳng. Cổ Vân trầm mặc, khiến nàng không biết phải làm sao, một lúc lâu sau, cuối cùng thiếu nữ cũng mở miệng nói. Người cần bao nhiêu hỏa thiệt thảo? Chỉ cần một gốc là được, Cổ Vân thuận miệng đáp. Một cây, thiếu nữ xoay đầu lại, vẻ mặt không tin. Hai gã thần sứ trước đó chỉ rõ muốn hỏa thiệt thảo, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ta chỉ cần một cây, nhiều hơn cũng không có tác dụng gì. 3 năm sau thì sao? Thiếu nữ cắn răng, ngươi cần chúng ta chuẩn bị bao nhiêu linh thảo cho ngươi? Ồ, Cổ Vân sững sờ, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của thiếu nữ. Hắn vốn không có ý trở về nơi đây, cười nói chỉ cần lần này có thể hỏa thiệt thảo, ta hẳn là sẽ không trở lại nơi đây nữa. Nhìn thấy thiếu nữ thổ dân này cũng bị người của ngự thú tông dọa sợ, Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta ngược lại là đề nghị tộc nhân các ngươi đổi đảo sống ở lại, tuy rằng sau này ta sẽ không đến nữa, nhưng mà tránh không được sẽ có những người khác đến, bọn họ sẽ làm như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nói cái gì, sao lại có những người khác? Sắc mặt thiếu nữ đại biến, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Ta tới đây là để thu thập linh thảo, ta thu thập đủ, tự nhiên không cần trở về, nhưng sau này còn có người khác tới. Ta không biết bọn họ có tìm được tới đây không, càng không biết bọn họ là ai, cho nên mới khuyên các ngươi sớm rời khỏi một chút. Thiếu nữ nghe xong, sắc mặt hơi đỏ lên, chắp tay nói. Đa tạ thần sứ, nhưng chúng ta sẽ không rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên mặt biển xuất hiện một đoàn sương mù, sau khi tiến vào trong đó, ở ngoài một trượng cũng thấy không rõ lắm. Thần sứ, nơi này là chướng sương mù, chỉ có người Ô Mộc tộc ta mới có thể đi qua. Không bao lâu nữa, có thể đến nơi hỏa thiệt thảo sinh trường. Nếu vụ chướng này kỳ diệu như vậy, vì sao các ngươi trốn ở trong này, người bên ngoài cũng không thể xúc phạm tới các ngươi? Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, thần sứ không biết trong chướng sương mù này có hỏa độc, nếu ở lâu thì thân thể chắc chắn sẽ bị tổn thương, cho nên Ô Mộc tộc nhân chúng ta cũng không dám dễ dàng tiến vào. Đã như vậy, chúng ta nhanh một chút đi. Cổ Vân gật đầu, không bao lâu, sương mù chậm rãi tiêu tán. Một mảnh mặt biển màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Đầu tiên là một mùi gay mũi nồng đập, làm cho Cổ Vân không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt, vô số đá ngầm đỏ thắm phân tán khắp nơi trên mặt biển màu máu. Trong nước biển, bọt khí bốc lên ùm ụp. Đây không phải là hải vực, mà chính là một chỗ địa hỏa dung nham. Trên đá ngầm, một loại linh thảo màu đỏ thấm sừng sững mà sinh, đây chính là hỏa thiệt thảo mà Cổ Vân tác muốn tìm. Nhưng muốn tiếp cận hỏa thiệt thảo, chỉ sợ không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù hiện tại Cổ Vân đã đạt tới thập giai đỉnh phong, cũng không thể cam đoan mình có thể vượt qua những đá ngầm màu đỏ thắm này. Thuyền nhỏ dưới chân, nếu như lại gần một chút, chắc chắn sẽ bị nước biển nóng bỏng dẫn cháy. Cổ Vân khẽ nhíu mày, hắn phải nghĩ ra một cách thích đáng, chỉ cần thu thập một cây hỏa thiệt thảo là được. Thiếu nữ đứng bên cạnh Cổ Vân, nhìn vẻ mặt Cổ Vân, ánh mắt lập lòe chớp vài cái. Thần sứ, sau này ngươi thật sự sẽ không tới nữa sao? Cũng không cần Ô Mộc tộc chúng ta thu thập linh thảo cho ngươi. Cổ Vân gật đầu, lời ta đã nói thì đương nhiên sẽ giữ lời. Ngươi chờ một lát, ta xem thu thập một gốc hỏa thiệt thảo như thế nào, lần này xem như viên mãn. Ngoài ra, ngươi đừng gọi ta là thần sứ, ta chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Ngươi gọi ta tiền bối là được rồi. Cổ Vân hai mắt hơi khép lại, trầm tư. Vâng, tiền bối. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, từ trong lòng lấy ra một tảng đá màu xanh. Có nó, ngươi có thể rời khỏi màn sương mù. Cổ Vân có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ một cái, rồi nhận lấy tảng đá. Nếu thiếu nữ đã dựa theo ước định đưa mình đến, nàng muốn đi Cổ Vân cũng sẽ không ngăn cản. Đột nhiên, thiếu nữ làm ra một cử động kinh người, nàng nhảy lên một cái, nhảy đến trên một khối đá ngầm. Suy suy, bàn chân cùng đá ngầm tiếp xúc, ra thanh âm thiêu đốt. Nhiệt độ nóng bỏng như thế, đừng nói là người bình thường, cho dù là Cổ Vân cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng thông qua. Mặc dù thân thể của tộc nhân Ô Mộc cường đại, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản loại nóng bỏng này. Mau trở lại, sắc mặt Cổ Vân đại biến, thiếu nữ giống như không nghe thấy, trong nháy mắt nhảy ra xa hơn 10 trượng, trên đá ngầm kia, có một gốc hỏa thiệt thảo tướng mạo tràn đầy. Sắc mặt Cổ Vân đại biến, hắn không ngờ rằng thiếu nữ lại không tiếc tính mạng của mình đi hái một cây hỏa thiệt thảo. Hắn không phải hai người ngự thú tông kia, vì vài cọng linh thảo, có thể giết người tính mạng. Nếu thật sự dùng loại biện pháp này để đạt được hỏa thiệt thảo, trong lòng hắn cũng không cách nào an ổn. Nhưng Cổ Vân cũng không có cách nào, cho dù bây giờ hắn đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Ngay lúc này, trong nước biển nổi lên một cỗ nham thạch màu đỏ tươi, so với nước biển đỏ thẫm thì hoàn toàn khác biệt, cỗ nham thạch nóng chảy này vậy mà chậm rãi bơi về phía thiếu nữ. Yêu thú, sắc mặt Cổ Vân đại biến mau trở về, nguy hiểm. Sắc mặt thiếu nữ hơi đổi, bất quá nàng cũng không có quay về, mà cắn răng một cái, tiếp tục chạy về hướng hỏa thiệt thảo. Thủy Linh Quyết, Cổ Vân vung tay lên, một tia băng bạc bắn ra, đánh về phía dung nham màu đỏ. Băng mang còn chưa tới gần mặt biển, băng mang màu bạc đã hóa thành một đạo sương mù, tiêu tán trong vô hình. Mức độ nóng rực của nham thạch nóng chảy này là tưởng tượng của Viễn Cổ Vân. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới linh sư, gặp phải nham tương nóng bỏng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tu vi như Cổ Vân mà hơi dính vào chắc chắn sẽ táng thân trong biển lửa. Động tác của thiếu nữ rất nhanh, trong mấy tức, nhảy đến trên khối đá ngầm kia, một phát bắt được hỏa thiệt thảo. Mà dung nham màu đỏ thắm kia đã bao phủ hoàn toàn khối đá ngầm kia, trừ phi thiếu nữ đi sâu vào trong biển lửa, nếu không thì không có đường nào để đi. Tiền bối, hy vọng ngươi tuân thủ ước định, không bức bách tộc nhân chúng ta hái thuốc cho ngươi. Viên mắt thiếu nữ có chút ướt át, dùng sức ném hỏa thiệt thảo tới. Làm xong chuyện này, thiếu nữ giống như là khí lực bị rút khô, đứng tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.